Chương 358, Linh Kiếm Các, hắn tại sao lại tới? Trần Mạch ca ca, chúng ta muốn làm sao a? Giống như Thiên Lâm Mặc Kệ lớn nhỏ, bất kỳ công hội đều cần trải qua loại này thủ sẽ nhiệm vụ, nếu như không đi mà nói công hội cũng sẽ bị cưỡng chế giải tán, thế nhưng là chúng ta chỉ có mấy người, vậy làm sao có thể đánh được A Lâm Khả Hân có chút bận tâm mà nói. Mà lại loại nhiệm vụ này là người chơi nhiệm vụ, ngươi là không thể mang nở tờ cờ đi vào, thậm chí Tiểu Duyên đều là không thể đi vào, cho nên Lâm Hiên cũng không thể dựa vào nở tờ cờ cường giả giúp đỡ, chỉ có thể là người chơi. Người ta mở y trăm ngàn, mở y triệu, hơn 10 triệu thành viên, bọn họ thì vị trí thành viên, này làm sao đỉnh các đại công hội độ khó khăn khẳng định cũng là không giống nhau, có nói độ khó khăn sao không có ai. Đến lúc đó rồi nói sau. Vậy ngày mai. Sau đó bọn họ lại đi hơn nửa giờ liền về đến nhà. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Sáng sớm ngày thứ hai Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân sau khi cơm nước xong thật sớm online. Hiện tại Phong Thần Tông nhận người hiển nhiên là không được, mà lại mặc kệ đại tiểu công hội như thế nào, chỉ cần biết một chút, đã ngươi có thế thành lập công hội, vậy liền nhất định không phải mấy người, dù sao cần kiến bang lệnh bài A, ngoại trừ Phong Thần Tông, mà Trần Mạch là không thể nào đi nhận người. Cái kiếp như thế nào mới có thể ứng đối có thể sẽ không quá yếu thủ sẽ phân đoạn kỹ năng không sai, cũng là kỹ năng bọn họ công hội như bức địa phương ở chỗ nhân số nhiều, Trần Mạch. Phong Thần Tông thế yếu cũng là nhân số ít, nhưng là ai nói người đếm thiếu liền không thể so ra mà vượt nhân số nhiều người nếu như một người có thế tương đương với mấy vạn người, mở y trăm ngàn người đâu Trần Mạch sau khi đi ra khỏi phòng, Tiêu Như Hàm cái kia cô nàng còn đang ngủ đâu, đoán chừng là uống nhiều quá, sau đó hắn liền đi ra ngoài. Cái này vị ương cung một đám trưởng lão, cường giả chính ở trong đại điện khai hội đâu, vừa tốt Trần Mạch nhìn thấy màn này, sau đó thì đưa tới. Bình thường đệ tử khẳng định là không thể đi vào đó a, nhưng là cái này vị Vân Hải nhìn đến Trần Mạch về sau lại là chủ động ngắc. Trần Mạch, tới tới. Trần Mạch đương nhiên là vui lòng đi vào, bởi vì Đinh Ngươi thu hoạch được đại chiêu 3.000 trảm tiên kiếm. Đinh Ngươi thu hoạch được đại chiêu phục tường thiên kích. Đinh không sai, nếu như Trần Mạch có vô số cái đại chiêu. Một cái kia người là không liền có thể tương đương với mở y trăm ngàn người mà lại đại chiêu là vô hạn, có thế tiếp tục một ngày, cái kia vấn đề này thì giải quyết hết ra sau đó Trần Mạch đem bọn này cường giả tất cả mọi người đại chiêu toàn bộ đều ăn cắp đi qua, cũng không biết cái gì là cái gì, chỉ biết là cường giả đại chiêu là đủ rồi. Trần Mạch A, ngươi cũng coi là một tay cứu vớt vị ương cung, chúng ta những lao gia hỏa này còn không có tới cùng cảm tạ ngươi, có cái gì muốn ngươi cứ việc nói. Trần Mạch lắc đầu, không cần. Đây là thân là vị ương cung đệ tử chuyện nên làm. Cái này vị Vân Hải bọn họ là càng xem Trần Mạch càng thuận mắt ta, trước kia tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão chờ bị Tiểu Duyên các nàng độc hại, tràn đầy oán niệm cường giả cũng là không thế nào trách tội. Ha ha ha, tốt, ta vị ương cung có thế có ngươi đệ tử như vậy cũng là vị ương cung may mắn á vị Vân Hải vừa cười vừa nói. Vậy ta liền đi trước a, còn có chút sự tình. Đi thôi, về sau có chuyện gì trực tiếp tìm chúng ta những lao gia hỏa này liền tốt. Trần Mạch gật gật đầu liền đi ra. Đi tới chính là vì trộm đại chiêu. Sau đó Trần Mạch tại toàn bộ vị ương cung tản bộ một vòng, đem những cái kia có thế nhìn đến thiên tuyệt cấp, thần hoàng cấp thắc cường giả đại chiêu toàn bộ đều trộm đến đây, thì hiện tại đến, hắn không còn có 100 cái đại chiêu, nhưng là nói thật, ngày này tuyệt đại chiêu chiếm tuyệt đại đa số, mà thiên tuyệt cấp đại chiêu là cùng những cường giả kia chênh lệch quá xa. Không đủ, Trần Mạch cũng không xác định cần trải qua như thế nào chiến đấu, cho nên hắn cảm thấy những thứ này đại chiêu cũng chưa đủ còn cần rất nhiều thế nhưng là nơi nào còn có mạnh tới đâu đây linh kiếm các gã Trần Mạch lông mày nhữ lại, sau đó liền rời đi vị ương cung. Báo Trần Mạch lại tới linh kiếm các cái kia Ngụy Vô Niên bọn người ngay tại linh kiếm các trong sảnh thương lượng sau này đối sách loại hình, sau đó liền chạy vào một tên đệ tử, vội vã nói ra. Cái gì hắn lại tới làm gì Ngụy Vô Niên bọn họ nhịn không được đứng lên. Cái này tơ mơ, người nào chịu nổi á này làm sao lại tới á bọn họ còn chưa có đi kiếm chuyện đâu. Ngược lại hắn chính mình tới bọn họ rất nhiều người cũng đang xoắn suýt đến cùng muốn hay không đi vị ương cung nhận lầm, mời Trần Mạch đem trên người bọn họ mất đi muốn trở về, nhưng là bây giờ đều còn chưa nghĩ ra đây. Nhanh, nhanh đi vị Vân Hải bọn họ vội vàng đi ra ngoài, trời mới biết cái này thiên sát là tới làm gì, dù sao bọn họ là sợ, nhưng là rất muốn giết hắn, bây giờ lại không thể giết, coi như hắn không có loại kia lực lượng vô địch cũng không thể giết, bởi vì hắn chết rồi. Linh kiếm các cái kia một chúng cường giả thực lực thậm chí là thọ mệnh đều không về được, linh kiếm các coi như chữa trị tốt, cũng phải bị đá ra siêu cấp thế lực hàng ngũ, bởi vì đã không có loại kia đẳng cấp cường giả tọa. Chấn. Cái này linh kiếm các thật là không người nào dám ngăn lại Trần Mạch, cả đám đều theo Trần Mạch tiếp cận mà theo bản năng tránh ra một con đường, ào ào ở chung quanh cảnh giác nhìn lấy hắn. Những cái kia linh kiếm các người chơi cũng là say, thế này thì quá mức rồi, một đám đạo sư thì cũng giống như chuột thấy mèo, phải biết, cái này vẹn vẹn chỉ là một tên tiểu bối a, vẹn vẹn chỉ là một cái thực lực thấp người a. Trần Mạch cái này cùng nhau đi tới, cũng trộm một đường cường giả đại chiêu, nhưng là trọng yếu nhất những người kia còn không có ăn cắp đây. Những thứ này đại chiêu thời gian cột đồ đều rất dài, nhưng là những cường giả này cũng không chỉ là một cái đại chiêu, Trần Mạch có thể trộm được còn lại đại chiêu a, vô hạn đại chiêu ăn cắp cùng là một người làm lệnh là một ngày, hiện tại lại có thể trộm. Trần Mạch, ngươi lại tới làm gì? Ngụy Vô Niên mang theo một đám trưởng lão vội vã đi tới. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu Cửu Thiên Kinh Lôi Kiếp. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu, cái này Trần Mạch có thể thoải mái không được á, không có việc gì, cũng là đột nhiên nghĩ đến lần trước đến còn giống như không uống đến các ngươi linh kiếm các trà đi ta thế, nhưng là ngày nhớ đêm mong, không phải sao? Lý Hễ Nở đến chuyên môn uống chén trà. Ngụy Vô Niên, ngươi đừng khinh người quá đáng, Trần Mạch nói, ta là thật tới uống chén trà. Ngụy Vô Niên nghĩ nghĩ, nếu như hắn không phải đến công kích linh kiếm các, cái kia ngược lại là không có gì. Dù sao hiện tại linh kiếm các mặt mũi cũng mất, như vậy bọn họ hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là để những cái kia tại Trần Mạch không do pháp tắc lực lượng phía dưới mất đi đại lượng thực lực cường giả khôi phục. Đã muốn uống trà, vậy liền rời bước đại sảnh đi. Sau đó Trần Mạch bị bọn họ dẫn tới trong đại sảnh, một đám trưởng lão, cường giả cùng Trần Mạch ngồi cùng một chỗ, bọn họ còn thật cho Trần Mạch lên một chén phía trên trà ngon nước. Ngụy Vô Niên đám người ánh mắt một mực tại Trần Mạch trên thân. Hận A rõ ràng rất muốn giết hắn, ngược lại còn muốn cho hắn trà. Thảo Trần Mạch, ta thừa nhận trước đó linh kiếm các cùng ngươi ở giữa tồn tại mâu thuẫn, nhưng là hiện tại linh kiếm các đã như thế, trong lòng ngươi cửu hận cũng nên hóa giải đi, cái kia hy vọng ngươi có thể đem chúng ta linh kiếm các những cường giả kia tu vi còn trở về. Ngụy Vô Niên nhìn về phía Trần Mạch nói ra.